Phúc Loan giơ tờ di chiếu trong tay ra nạt lớn. Ý Đức Hầu muốn tạo phản hay sao? Tờ di chiếu còn sờ sờ đây, chính tay vương thượng đã đóng ngọc tỷ vào mà còn sai sao được? Ý Đức Hầu vẫn kiên quyết phản đối, ông nắm tay hoàng tử Chương Võ kéo lên bệ rồng tuyên bố lớn. Thế tử Chương Võ đã được chính miệng vương thượng truyền ngôi, tôi phản đối việc thay đổi di chiếu. Các quan hãy cùng tôi tôn phò thế tử Chương Võ lên ngôi. Nói xong ông dắt Chương Võ đến ngồi lên ngai vàng. Phúc Loan nổi giận hét lớn. Các ngươi định tạo phản, dám trái với di mệnh của tiên vương hay sao? Tả hữu đâu, bắt hết bọn phản nghịch này cho ta. Tức thì bọn tả hữu đã được Nguyễn Cửu thống dàn chờ sẵn liền hò nhau xông vào bắt Ý Đức Hầu và hoàng tử Chương Võ. Phúc Loan ra lệnh. Đem nhốt chúng vào ngục thất chờ tân vương khánh điển xong sẽ phán xử. Cửu thống nghe lệnh bèn đích thân giải hai người giam vào ngục tối. Phúc Loan nhìn bá quan hỏi lớn. Việc lập tân vương còn có ai phản đối nữa không? Bá quan thấy bè lũ của Phúc Loan đã sắp đặt sẵn mọi việc. Biết có phản đối cũng chẳng được gì lại còn chuốc họa vào thân nên đồng thanh nói. Đã có di chiếu thì chúng ta cứ tuân theo đó mà thi hành. Phúc Loan bèn cho người mời Nguyễn Phúc Thuần ra rồi đưa lên ngai vàng. Hắn lớn tiếng tuyên đọc lại chiếu chỉ một lần nữa. Tôn Phúc Thuần lên ngôi. Hiệu là Định Vương Dụ Tôn. Lúc ấy mới có 12 tuổi. Bá quan cùng nhau phục lạy tung hô vạn tuế. Việc phế lập như vậy là đã xong. Định Vương lên ngôi. Truyền đem an táng Võ Vương ở núi Lại Khê. Xây lăng Trường Thái và truy tôn là Thế Tôn Hiếu Võ Hoàng đế. Bá quan thấy Định Vương còn nhỏ tuổi nên cùng nhau tôn Trương Phúc Loan lên làm quốc phó. Giữ chức nhiếp chính để giúp Định Vương trị nước. Phúc Loan từ đó quyền uy áp cả phủ chúa trong triều trước mặt Định Vương dám ngồi gác chân lên ghế mà chẳng ai dám lên tiếng. Quyền hành nắm gọn trong tay, việc trước tiên, Phúc Loan tìm cách tiêu diệt hết những quan lại chống đối mình. Cho người vào ngục giết Ý Đức Hầu Trương Văn Hạnh, lại cho lùng bắt những tay chân, bộ thuộc của ông ta. Phần hoàng tử Chương Võ Nguyễn Phúc luôn bị giam trong ngục. Vì quá uất ức nên sanh bệnh nặng. Lúc được tha cho về nhà thì chết. Thọ 30 tuổi. Lúc này, người con thứ ba của ông ta là Nguyễn Phúc Ánh sau là Vua Gia Long mới được 4 tuổi. Dọn được những chướng ngại rồi Phúc Loan lại thuyết phục Định Vương hạ chỉ giao cho ông ta coi sóc rất nhiều nhiệm vụ và được hưởng rất nhiều đặc ân. Đặc quyền như trưởng quản cả hộ bộ lẫn trung tượng cơ kim tàu vụ. Hưởng lợi từ các nguồn thu ở Lệ Nguyên. Thu Bồn. Trà Sơn. Trà Vân. Đồng Hương để làm ngụ lột. Trung bình hàng năm các nguồn lợi Phúc Loan được hưởng đã mang về cho ông ta vài chục vạn quan tiền. Của cải của ông ta chất cao như núi, vàng ngọc chứa đầy nhà. Có lần dinh thự của ông ta ở Phấn Dương bị ngập lụt. Vàng bạc không dọn kịp bị ướt. Sau đó được đem ra phơi đầy cả sân. Sáng chói một vùng. Việc đời như người xưa vẫn nói thượng bất chính, hạ tất loạn. Trong triều ngài quốc phó chuyên quyền. Vơ vét tiền của phủ chúa thì bên ngoài. Đám thủ hạ tay chân cũng mặc sức tham ô vơ vét của dân lành. Cả một dải gian sang từ sông Danh đến tận miền Nam xa xôi. Đâu đâu cũng nghe tiếng rên siết bởi những bất công do quan quyền hà khắc. Áp chế. Tình trạng nghèo đói lan tràn khắp nơi. Hồi thứ 29. Kỳ 178. Hồi thứ 29. Anh hùng tương hội kền thiên long tranh hộ đấu. Lệ Hòa Tống Tử run tay chuốt chén đăng trình. Trong số những người thân quyến của Ý Đức Hầu, Trương Văn Hạnh bị Phúc Loan truy sát có cả người em chú bác là trại ước trai Trương Văn Hiến. Nhắc lại Trương Văn Hiến sau khi thành hôn cùng Hiền Nhi, chàng đã ở lại trại mồ côi cùng đám trẻ một thời gian. Sau bọn trẻ được Đinh Hồng Liệt đưa vào Nam, Trương Văn Hạnh đã mời vợ chồng Văn Hiến về nhà ông ta làm môn khách để cùng nhau mưu việc cản trở sự bành trướng thế lực của Phúc Loan ở phủ chúa. Trại mồ côi ở cửa hàng giao lại cho ban hành thức. Những năm làm môn khách trong phủ Ý Đức Hầu, Hiền Nhi hạ sanh được đứa con trai đầu lòng. Văn Hiến đặt tên con là Trương Văn Đa. 3 năm sau đó, Hiền Nhi lại sanh một cô con gái và nàng chọn tên cho con là Ngọc Lan. Rồi Hiền Nhi lại sinh thêm 2 người con trai nữa, đứa nhỏ nhất lúc này mới có 7 tuổi. Thấy cảnh triều chính ngày một suy vi, võ vương u tối, quần thần su phụ, bè phái khiến cho kỷ cương tan nát. Văn Hiến chán ngán bèn từ giả Trương Văn Hạnh, đem vợ con về ngôi nhà cũ bên bờ sông Bồ mở trường tiếp tục làm nghề dạy học. Hôm Ý Đức Hầu bị giết, Phúc Loan đã cho thuộc hạ tìm bắt những thân bằng quyến thuộc của ông ta. Tiểu Phi đang có mặt ở Phú Xuân biết chuyện vội vàng chạy đến nhà Văn Hiến báo tin. Chàng nói, Phúc Loan đang cho bộ hạ lùng bắt hết những ai có liên quan đến Ý Đức Hầu đem nhốt cả vào ngục thất. Con e sư thúc cũng sẽ bị vạ lây nên chạy ngay đến đây để báo tin. Sư thúc nên tìm đường lánh nạn đi là hơn. Trương Văn Hiến nói, ta biết thế nào ngày này cũng đến. Tội nghiệp cho anh Hạnh, hưởng lộc chú thì phải vì chú mà hy sinh. Bây giờ sư thúc định lẽ nào? Lúc trước anh Kim Hùng có đề nghị ta nên vào Tây Sơn lập nghiệp, nhưng ta quyến luyến mảnh đất này của cha già để lại nên lần thân mãi không đi. Nay thì đành phải bỏ nó lại rồi. Con nhắn lại với cha con là ta giao nó cho anh ấy nhé. Cái khó là Trương Phúc Loan hẳn đã cho lính bố ráp khắp nơi rồi. Bây giờ muốn thoát qua được thiên la địa võng của hắn để ra khỏi Phú Xuân này e rất nan giải. Tiểu Phi chợt vỗ tay reo lên. Sư thúc còn nhớ đoàn thuyền buôn của nhà họ Cao ở Quy Nhơn không? Họ chuyên chở hàng cho cánh Trương Phúc Loan nên ra vào cửa khẩu dễ dàng lắm. Văn Hiến lộ vẻ vui mừng hỏi, nhớ, họ đang có mặt ở Phú Xuân à? Dạ, họ ra đây 3 hôm trước, chắc cũng sắp trở về Quy Nhơn. Con có ghé thăm chú Lê Trung hôm rồi, có lẽ chúng ta phải nhờ đến họ. Sư thúc nghĩ sao? Phải vậy thôi. Nghe anh Kim Hùng nói Lê Trung cũng là tay hào kiệt, con đi liên lạc với họ xem sao. Ta chuẩn bị sẵn mọi thứ, nếu được mình ra đi ngay đêm nay. Tiểu Phi vâng dạ rồi lập tức ra bến sông Hương, nơi các đoàn thuyền buôn lên xuống hàng hóa. May mắn là đoàn thuyền của Lê Trung vẫn còn ở đó. Chàng bèn tìm gặp Lê Trung nói rõ tình hình của sư thúc mình. Lê Trung nghe xong liền nói, cháu về nói Trương Huynh thu xếp trước nửa khuya đêm nay dùng thuyền nhỏ theo sông Bồ thả xuống đây. Nhớ ăn mặc như thủy thủ trên thuyền vậy. Nếu ổn thỏa, giờ sửa sáng mai ta nhổ neo. Cẩn thận vì bọn lính của Phúc Loan đang canh giữ khắp nơi. Tiểu Phi mừng rỡ nói, đoạn từ sông Bồ xuống đến đây bọn hành khất của cháu lo liệu được, chú an tâm. Thôi để cháu về báo lại cho sư thúc biết. Sẽ gặp lại chú khuya nay. Đêm đó Tiểu Phi dùng thuyền câu chở gia đình Trương Văn Hiến xuống bến sông Hương. Vì ban hành khất có phân đặt ở đây nên việc đi lại trên sông Hương họ rất rành rẽ. Chiếc thuyền câu cập sát mạn thuyền của Lê Trung. Văn Hiến bế mấy đứa con nhỏ và Ngọc Lan lên thuyền trước. Hiền Nhi cùng Văn Đa lần lượt lên sau. Lê Trung đưa họ vào khoang kín ẩn thân rồi cho thuyền nhổ neo xuôi dòng ra cửa Thuận An. Đoạn đường thủy từ Kinh Thành ra tới Thuận An, họ phải qua đến ba trạm canh. Nhưng thuyền của Lê Trung ra vào bến này nhiều lần. Mỗi chuyến đi ông lại đút lót rất hậu hỷ nên bọn lính canh chỉ xem xét lấy lệ rồi cho qua. Khi mặt trời mọc, đoàn thuyền của họ đã lên đên trên biển Đông, căng buồm tiến về cảng Quy Nhơn. Mùa này có gió Tây Nam nên đoàn thuyền phải mất hơn 10 ngày mới vào tới cửa Quy Nhơn. Trong thời gian đó, Lê Trung và Văn Hiến Vì đều là những người có kiến thức rộng nên đã trò chuyện với nhau rất tâm đắc. Từ chuyện thời thế cho đến thiên văn địa lý, đoàn thuyền vừa cập bến nhà ở đầm Hải Hạc đã thấy Trần Kim Hùng cùng Nguyễn Nhạc chờ sẵn ở đó. Họ được bồ câu của ban hành thức đưa tin vào từ mấy hôm trước. Văn Hiến cảm ơn Lê Trung cùng anh em thủy thủ đoàn rồi theo Kim Hùng và Nguyễn Nhạc ngược sông Côn về Tây Sơn. Kim Hùng giới thiệu với hai vợ chồng Văn Hiến. Đây là Nguyễn Nhạc, cháu nội rể của anh mà lúc trước anh đã có nói với cô chú. Nó nghe anh nói chú có nghề dạy học nên muốn mời về vùng Tây Sơn mở trường. Vừa có thể mưu sinh vừa có nơi để nó gửi hai đứa em theo học. Ở đây chưa có ngôi trường nào ra hồn cả. Nguyễn Nhạc chào vợ chồng Văn Hiến. Cháu rất hâm mộ tài năng của sư thúc. Nay mời được sư thúc vào đây, cháu thật sự vừa vui mừng vừa hãnh diện cho vùng đất Tây Sơn này. Văn Hiến vừa gặp Nguyễn Nhạc trong lòng đã có ngay ấn tượng tốt. Nghĩ thầm chàng thanh niên này có khí độ và phong thái của một bậc đại anh hùng. Ông vui vẻ nói, tôi có nghe anh Kim Hùng giới thiệu về anh cùng hai chú em rất nhiều. Chúng tôi là những người đang trốn tránh, vào đây với dự định tiếp tục nghề dạy học mưu sinh, từ nay xin gọi là ông giáo. Những cái tên và biệt hiệu xưa kia xin hãy quên đi để tránh tai mắt bọn lính ngũ dinh của quốc phó dòm ngó. Việc mở trường thì phải để xem có nơi an trú thích hợp trước đã. Kim Hùng nói, việc này chú khỏi lo. Thằng Nhạc đã kiếm cho chú một miếng đất ở làng Thắng Công gần chợ An Thái bên bờ sông Cung rồi. Chú đến xem. Nếu ưng ý thì có thể chọn nơi đó làm chỗ an thân và mở trường học. Anh thấy rất tiện lợi vì An Thái là vùng đất trung tâm của Tuy Viễn. Văn Hiến nói, cảm ơn anh và cháu đã có lòng. Chúng ta về trên đó rồi hãy tính. Hồi thứ 29 thể thao. Kỳ 179. Nhắc lại Trần Lâm. Từ khi từ Cù Lao Phố trở về, chàng phải ở lại Cao Gia Trang để cùng anh em võ sĩ canh phòng giặc cướp chứ không theo đoàn thuyền của Lê Trung nữa. Lúc này vì nạn đói kém trong nước ngày một gia tăng, số bà con ăn xin chết đói ngày một nhiều nên bọn cướp trung mây của chú Ly hoạt động mạnh hơn. Họ cướp của hầu hết những nhà giàu có trong hai phủ, cả kho lẫm thóc của triều đình để phân phát cho đám người cùng khốn kia. Họ hoạt động càng tích cực thì số dân ăn mày khắp nơi lại đổ về hai phủ Quy Nhơn và Quảng Ngãi càng đông vì ai cũng đều mong có được sự giúp đỡ. Bản thân Trần Lâm thật không muốn bị cột chân một nơi nhưng nể Lê Trung nên chàng đành nhận lời ở lại Cao Gia. Cũng hay, Tiểu Hồng có chứa một phòng sách lớn nên những ngày tháng rảnh rỗi này, chàng bỏ công nghiên cứu dịch lý và trau dồi thêm võ công của mình. Trong thâm tâm chàng cũng rất mong đợi có ngày được đụng độ với nhân vật chú Ly huyền thoại kia để thử xem tài sức chàng ta đến bậc nào. Sự mong đợi tự nhiên của anh hùng mong hội ngộ anh hùng. Đại Hồng đã lấy chồng, Gia Trang chỉ còn Tiểu Hồng nên giao tình giữa chàng và nàng ngày một gắn bó hơn. Trần Lâm trong lòng còn vương nặng lời thề với cha mẹ. Mặc cảm tội lỗi với đứa em gái đáng thương nên tâm can chàng không lúc nào không bị dày vò. Chàng luôn nhìn thấy nơi Tiểu Hồng hình ảnh của đứa em gái ngày xưa. Tiểu Hồng vốn là cô gái có tâm hồn mơ mộng. yêu thích văn chương nghệ thuật. Không thích chuyện võ nghệ đao kiếm nhưng từ bé Lê Trung đã bắt nàng luyện võ. Ông bảo rằng thời buổi nhiễu nhưng phụ nữ cũng nên có chút võ nghệ tùy thân. Vì vậy bản thân nàng cũng thụ đắc được một thân võ công rất vững vàng. Trong thời gian ở Cao Gia Trang, Trần Lâm lại ra sức chỉ điểm thêm cho nàng. Đêm đêm hai người vẫn thường cùng nhau luyện kiếm dưới trăng và những hình ảnh lãng mạn đó ngày một khắc sâu vào trái tim đầy mơ mộng của Tiểu Hồng. Một tình yêu đầm thắm theo thời gian đã nảy nở. Nhiều đêm, Tiểu Hồng ngồi một mình nơi cửa sổ trên lầu cao nhìn xuống dưới sân xem chàng luyện kiếm. Lòng dạt dào một niềm thương mến. Những lúc như vậy, nàng thường mang đàn ra tấu những khúc nhạc êm đềm. Những mong tiếng tơ đàn có thể hòa vào cùng hào quang của kiếm ảnh cũng như ước ao hai trái tim có thể hòa quyện vào nhau. Ngày tháng thôi đưa tình yêu ấy chỉ có thể mãi mãi là mối tình đơn phương riêng nàng ôm ấp. Qua những hành động từ chối tế nhị của Trần Lâm, Tiểu Hồng đã cảm nhận được lòng chàng. Chàng quay lưng, nàng càng tha thiết. Nhưng tha thiết mấy cũng chỉ để mối tình kia chảy xuống thành thơ như những ngọn nến từng đêm tàn lụi dần. Nhất sinh nhất kiến nhất oan trinh. Nhất niệm tư quân nhất niệm tình. Tương kiến băng tâm như mộng ảo. Tây thanh kiếm ảnh tự hòa minh. Tương tư đoạn ngọc tồi tâm can. Song ỷ thu dung lạc diệp hoàng. Phong tuyết bất kham cô độc khát. Đơn phòng lạc chúc lệ thùy khang. Một dịch nghĩa. Một đời, một lần gặp gỡ là oan trái suốt kiếp. Mỗi thời khắc nhớ đến chàng là mỗi lần sóng tình trỗi dậy. Gặp nhau nhưng lòng băng giá tình như mộng ảo. Chỉ có tơ đàn và ánh kiếm tự hòa nhau minh thệ. Nỗi thương nhớ như làm đứt dáng ngọc và dày vò tim gan. Lá rơi làm vàng dáng thu đang tựa cửa. Gió tuyết không cản được người kiếm khách cô độc. Trong phòng đơn bạch lạc và lệ cùng chảy cạn. Thấy Lê Trung bước vào, Trần Lâm mời ông ngồi, rót trà ra tách mời rồi hỏi ngay. Chú về ngược gió chắc mệt lắm. Nghe nói Trương Phúc Loan chuyên quyền giả chiếu chỉ trước phế chương võ để đưa cháu hắn là Phúc Thuần. Kết quả của mối tình loạn luôn giữa Võ Vương và Ngọc Cầu lên ngôi phải không chú? Lê Trung chán nản gật đầu đáp. Hắn chuyên quyền làm càn mà cả triều không ai làm gì được. Chỉ có một mình Ý Đức Hầu Trương Văn Hạnh dám đứng ra phản đối nhưng thế cô nên rốt cuộc đã bị giết. Cả hoàng tử Chương Võ Phúc Luân cũng bị tống giam vào ngục thất. Bây giờ, hắn còn được phong chức quốc phó nắm quyền nhiếp chính nữa. Coi bộ đàn trong này đã đến lúc lâm nguy. Ê rằng lời sấm truyền chỉ tám đời chú thôi sẽ trở về Trung Đô bắt đầu linh ướm rồi. Phúc Thuần là đời chú thứ tám của họ Nguyễn đàn trong đấy. Năm rồi cả một dải đất duyên hải từ Nghệ An vào tới Quảng Ngãi bị cơn bão lụt tàn phá dữ dội. Nay số người đói kém tụ về đây để xin ăn rất đông. Triều đình lại không có biện pháp gì để cứu giúp, chỉ đành chờ bọn cướp truông mây cướp bóc về phân phát cho. Ai đời ăn cướp mà phải lo chăn dân, còn triều đình thì lại quay lưng ngoảnh mặt. Lê Trung nói, chưa hết đâu, tình hình sắp tới e còn tệ hại hơn nữa. Chú nhìn thấy có dấu hiệu gì sao? Dấu hiệu lớn và rõ ràng nhất là sự chuyên quyền của tên quốc phó. Bao nhiêu năm nay bọn chúng e ngại vì Võ Vương còn tại vị, quần thần cũng có vài người trung trực cản ngăn. Nay chúng đưa một đứa bé mới 12 tuổi lên ngôi để giữ quyền nhiếp chính thì đám tay chân. Bộ hạ của chúng sẽ còn lộng hành. Đầy ải bá tánh đến mức độ nào nữa? Trần Lâm thở dài nói. Cho nên việc cháu phải ngồi ở đây giữ nhà để đối đầu với một nhân vật hiệp sĩ cứu dân độ thế như chú Ly thật là một điều phi lý hết sức. Chú thấy không? Lê Trung cũng thở dài theo. Chú hiểu nỗi khó chịu của cháu. Thôi thì ráng thêm một thời gian nữa đi. Mà có lẽ cũng không lâu nữa đâu, vì bọn Trung Mây đã thành lập căn cứ ở núi Bà, ngay sát bên nách chúng ta rồi. Chú nghĩ ngày chúng viếng thăm nơi này đã sắp đến. Sau trận so tài, cháu có thể tự do ra đi mà chú không phải khó xử với Cao Đường. Cháu chuẩn bị đầy đủ tinh thần cho đêm hội ngộ đó chưa? Dạ rồi. Cháu cũng đang mong chờ giờ phút đó từng ngày đây. Không nên mang một tâm lý chờ đợi vì nó làm cho tinh thần mình bị căng thẳng, còn tâm lý thì rơi vào thế bị động. Căng thẳng và bị động tức là bị người uy hiếp rồi. Cảm ơn chú chỉ điểm. Nói vậy thôi chứ cháu không có cảm giác bị động và căng thẳng chút nào cả. Hai người đang nói chuyện thì Tiểu Hồng bước vào. Thấy Lê Trung, nàng mừng rỡ hỏi. Cậu về rồi, đi đường có mệt không cậu? Mọi chuyện ngoài đó tốt cả chứ? Cháu nghe nói Phú Xuân có chuyện, chỉ sợ cậu gặp rắc rối. Lê Trung mỉm cười đáp. Tốt cả, cô cháu ngoan ạ. Mọi chi tiết cậu ghi cả trong sổ này, cháu giữ lấy để làm hồ sơ kết toán. Cha cháu đâu? Dạ, cha lên phủ lỵ có việc. Cậu về nghỉ ngơi, khi nào cha về cháu sang mời cậu. Hay hai người có muốn uống rượu với nhau không thì cháu đi làm thức nhắm cho. Ý kiến hay đó. Cháu làm đi, cậu cũng còn vài chuyện muốn nói với Lâm Nhi, sẵn chờ cha cháu về cũng tiện. Tiểu Hồng nở nụ cười thật ngoan. Dạ, cháu đi làm ngay đây, cậu và anh Lâm chờ một chút sẽ có ngay. Ông ta cho rằng có hai loại người có thể trở thành minh chúa cai trị, dẫn dắt những người khác. Thứ nhất là những người nhất sinh thiên tử mạng, ví như Lý Công Uẩn, người đã mở ra một triều Lý cực thịnh cho Đại Việt. Lý Công Uẩn ngay từ nhỏ đã có chân mạng và khí độ của một đế vương. Chân mạng đó được biểu hiện qua việc ngài viết hàng chữ đầy bức tượng thần trong chùa đi biệt xứ. Vì vậy mà vị thần này đang đêm phải hiện về năn nỉ sư Vạn Hạnh nhờ Công Uẩn xá lệnh đầy ải đi hộ cho. Cả việc khi Lý Công Uẩn hạ sinh vào năm Giáp Tuất 974. Ở châu cổ Pháp lại có con chó sinh ra sắc lông trắng. Có đốm đen trên mình tạo thành hai chữ thiên tử. Ướm vào mạng đế vương của ngài. Còn khí độ của Công Uẩn biểu lộ qua hai câu thơ mà ngài đã đọc khi bị sư Vạn Hạnh bắt trói nằm cong queo ở cổng Tam Quan. Đêm nằm không dám gian chân ruôi. Ê sợ sơn hà xã cắt siêu. Trần Lâm hỏi. Còn loại thứ hai. Loại thứ hai là những anh hùng sinh ra trong thời loạn, đánh Nam dẹp Bắc kiến lập đại công, nhất thống sơn hà. Ví như hai vị anh thư Trương Nữ Vương hoặc Mai Hắc Đế, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ của chúng ta vậy. Như vậy loại người thứ nhất thuộc về anh hùng tạo thời thế, còn loại thứ hai là thời thế tạo anh hùng. Đại loại là như vậy. Có điều cả hai loại minh chúa này cùng có một điểm chung, đó là tấm lòng yêu thương dân tộc. Muốn đem lại hạnh phúc cho đồng bào của mình. Đó vừa là động cơ vừa là nguyên tố đưa họ lên địa vị một minh chúa. Vị minh chúa mà Trại Ước Trai đang tìm kiếm và mong đợi hẳn phải là người thuộc nhóm thời thế tạo anh hùng rồi. Đúng vậy. Mỗi lần đất nước ta rơi vào cơn dầu sôi lửa bỏng thì lại xuất hiện một vị anh hùng có tài tế thế an bang, đem lại sự sinh tồn và hạnh phúc cho dân tộc. Điều này đã trở thành một quy luật bất biến của việc tộc rồi. Nguyên do. Thứ nhất, nhờ vào hình thái núi sông tạo nên linh khí. Thứ hai, vì sự đấu tranh trường kỳ để sống còn với người phương Bắc nên tinh thần bất khuất luôn tiềm tàng trong lòng mỗi người dân Việt. Khi đất nước lâm nguy, bao nhiêu tấm lòng bất khuất kia hòa với khí thiên sông núi sẽ hung đúc nên một vị anh hùng. một vị minh chúa. Và lịch sử gần 4.000 năm qua của chúng ta đã chứng minh điều ấy. Một trích Trường Thi Hoàng Vọng Phu, Vũ Thanh, nhà xuất bản Trẻ 2012. Hồi thứ 29 thể thao. Kỳ 180. Chợt có tiếng vó ngựa dừng trước cổng trang, thoáng chốc đã thấy Cao Đường và mấy vệ sĩ bước vào. Vừa gặp Lê Trung, ông đã mừng rỡ reo lên. Anh về rồi à? Nghe nói kinh thành lộn xộn, em chỉ sợ đoàn thuyền sẽ gặp trở ngại. Vậy là an tâm rồi. Trần Lâm đứng lên chào. Cao gia ngồi nói chuyện với chú Trung, để cháu ra ngoài cùng mấy anh em. Cao Đường nói, cháu cứ ngồi đây với hai chú, có phải tin vui cho chúng ta. Ông ngồi vào bàn, Trần Lâm cũng miễn cưỡng ngồi xuống theo. Lê Trung hỏi, Dượng vừa ở trên phủ về à? Cao Đường đáp, phải. Anh nói sơ tình hình ở Phú Xuân nghe trước đi. Lê Trung thở dài, đảo lộn tất cả rồi. Trương Phúc Loan bây giờ là quốc phó giữ vai trò nhiếp chính quyền hành gom hết vào trong tay. Kinh thành vừa rồi bị canh giữ rất nghiêm mật. Hầu hết những trung thần chống đối đều bị giết hoặc bắt cầm tù. Kể cả những người thân của họ cũng vậy. Bây giờ phủ chú Nguyễn đã trở thành phủ quốc phó Trương rồi. Cao Đường cười nói, càng hay. Cứ để chúng rối tung lên đi thì việc phát triển cản thị quy nhân của mình mới dễ dàng tiến hành. Trần Lâm đứng lên xin phép ra ngoài rồi kéo mấy anh em vệ sĩ đi cùng. Lê Trung chán nản nói, rối kiểu này thì bá tánh chết sạch, Dượng có phát triển cái cản này cũng chỉ để đó mà nhìn. Nghèo đói quá thương mại phát triển làm sao được mà Dượng lại cho là hay. Dượng có thấy ở phủ nhạc, số người ăn mày và chết đói đang nhan nhản khắp nơi không? Nghèo đói cũng chỉ một thời gian, rồi xã hội sẽ tốt đẹp trở lại thôi. Đó là quy luật thịnh suy đã lặp đi lặp lại từ ngàn xưa. Cái em nói đáng mừng là đám quan lại tham nhũng kìa. Nhân cơn nước đục này mình thả câu ra thì những kế hoạch của mình mới dễ thành công. Dượng nghĩ coi, bây giờ ở phủ quy nhân, trấn thủ đã là rể nhà mình, tuần phủ đã chịu hợp tác làm ăn chung. Hai người này lại là tay chân thân tín của ngài quốc phó. Như vậy còn gì có thể ngăn cản việc phát triển cảng quy nhân này nữa chứ? Báo cho Dượng biết một tin mừng, bọn họ đã chịu bỏ tiền túi ra để góp vốn đầu tư chung với chúng ta rồi. Tuy sự hùng vốn của họ chỉ có tính tượng trưng nhưng cũng biểu lộ được sự quyết tâm tham gia. Và điều quan trọng hơn cả là họ đã xin được kinh phí hỗ trợ dự án từ Phú Xuân cấp vào, cái đó mới lớn. Nhưng đang lúc đói nghèo thế này, việc phát triển cảng thị có ích gì? Cao Đường cười nói, ích gì hay không đó là chuyện của phủ và của chúa. Chuyện của chúng ta là chộp một số đất đai có vị trí tốt giữ đó. Bây giờ không bao nhiêu nhưng ai biết về sau nó sẽ trở thành tất đất tất vàng. Người sanh chớ đất đâu có sanh thêm. Nội công việc đứng ra làm người cai quản công trình này thôi cũng thấy đã thu về biết bao nhiêu lợi lộc rồi. Lê Trung hỏi, Dượng chỉ có hai đứa con gái. Đại Hồng thì đã bề thế rồi. Chỉ còn một mình Tiểu Hồng mà tính nó lại đam mê văn chương nghệ thuật chứ không thích tiền bạc. Dượng bươn chải cho lắm rồi cuối cùng để của lại cho ai? Tiền bạc nó có một sức mạnh kỳ lạ lắm. Đã theo nghiệp doanh thương thì không thể không chộp lấy những cơ hội tốt có thể mang lại tiền bạc được. Có hai cơ hội làm giàu rất nhanh, thứ nhất là khi một triều đại, một chế độ đang suy tàn, thứ hai là khi một triều đại mới hình thành, đang phát triển. Nếu không biết chộp đúng hai cơ hội này là không biết làm doanh thương. Riêng về việc phát triển cảng thị quy nhân, ngoài vấn đề lợi nhuận thì nó còn để lại cho đời sau nhiều lợi ích to lớn lắm. em nghĩ mình có chết đi, dẫu không mang theo được gì nhưng cũng có thể để lại cho đời một chút gì đó chứ anh. Lê Trung nói. Ít ra tôi còn nghe được câu nói này, nếu không sự bươn chải của Dượng thật là vô vị. Sổ sách chuyến hàng vừa rồi tôi đã giao cho Tiểu Hồng. Tôi về nghỉ ngơi đã. Anh giao cho nó là được rồi. Bây giờ mọi việc trong gia trang này đều do nó quản lý, điều hành. Không ngờ con bé lại khéo léo đến độ khiến em kinh ngạc. Lê Trung đứng dậy cáo từ, Cao Đường tiễn ra cửa. Trông anh mệt mỏi quá, hay anh giao lại đoàn thuyền cho Trần Thiện Phú trông coi đi. Anh ở nhà quản lý công trình cảng thì cho đỡ vất vả. Tôi cũng đang có ý đó. Trần Thiện Phú là người có khả năng và tin cậy được. Vậy để em cho ông ta hay. Anh về nghỉ, có gì em cho mấy đứa sang mời anh sau. Mặc kệ dân chúng nghèo đói. Chính quyền phủ quy nhân vẫn cho xúc tiến việc cải tiến. Phát triển bến cảng quy nhân thành một thương cảng lớn. Công trình bắt đầu khởi công vào đầu tháng 8 thì tháng 9 năm đó. Một cơn bão lớn đã tràn qua các khu vực duyên hải từ Thuận Thành ra tận Quảng Nam. Bão to, mưa lớn rồi lũ lụt tràn xuống. Vụ lúa hè thu gần như mất trắng. Nạn thiếu gạo trở nên trầm trọng, bá tánh đã cơ cực nay còn lầm than hơn. Ngay cả vùng đồng bằng quanh lưu vực sông Cửu Long ở miền Nam cũng bị lụt lớn, khiến cho nạn thiếu lúa gạo của miền ngoài lại càng trầm trọng. Khắp xứ, đâu đâu cũng có ăn mày, nơi nào cũng thấy người chết đói. Thật là một cảnh tượng thê lương chẳng kém gì thời kỳ bọn giặc Minh đô hộ trước đây. Một đêm cuối tháng 11, gió bớt khuya thổi hiên hiên lạnh. Trần Lâm cùng Lê Trung và con mọc sách Lưu Phương Tích đang ngồi uống rượu ở ngôi tiểu đình bên hông gia trang luận bàn thế sự thì bỗng có tiếng chó sủa văng vẳng từ đầu khu phố. Thoáng chốc, những con chó thả quanh gia trang đồng cất tiếng sủa vang cả đêm trường. Lưu Phương Kích cười nói. Chắc là bọn chú Lia ghé thăm huynh đấy. Sắp có chuyện vui rồi. Tiếng chó sủa mỗi lúc càng dữ dội hơn. Trần Lâm đứng dậy chụp lấy cây côn dựng gần đó, phóng phúc lên nóc tiểu đình phóng mắt nhìn quanh. Bầy chó tụ cả ở mặt sau của gia trang sủa rang, rồi bỗng tiếng sủa giảm bớt dần và cuối cùng im bặt. Trần Lâm nghĩ thầm, bầy quân cẩu của ta đã bị bắn hạ cả rồi. Người này phải có tài đạn chỉ thần công tuyệt diệu mới có thể diệt gọn được chúng nhanh như vậy. Chàng nhảy xuống đất và nắm một sợi dây kéo mạnh liên tục. Tức thì tiếng chuông báo động vang lên khắp nơi. Chỉ một lát sau, đèn đuốc đã được thắp sáng lòa quanh gia trang. Những võ sư được Cao Đường mướn về hộ trang ai nấy tay đao, tay kiếm nhanh chóng trấn thủ các vị trí quan trọng quanh nhà. Trần Lâm đứng chống cây tề mi côn giữa sân lớn tiếng nói. Anh em Trung Mây đã đến sao còn chưa xuất hiện? Trần Lâm xin có lời chào và mời ra đây hội diện. Một tiếng cười sang sảng vang lên từ phía sau gia trang lớn dần ra phía trước và trong chớp mắt. Một bóng người mặc đồ dạ hành bay đến đáp xuống đứng đối diện với Trần Lâm như một con đại bàng. Người mới đến thân hình vạm vỡ. Hai đuôi tóc thắt biếm thả dài sau lưng. Tay cầm cây tề mi côn đứng sừng sững giữa trời đêm tựa như một vị thần vừa giáng thế. Tiếp liền sau đó là những bóng đen cũng lao đến đáp xuống đứng hàng ngang sau lưng người ấy. Người áo đen có hai đuôi tóc dài không ai khác ngoài chú Ly, vị hiệp sĩ lẫy lừng ở Trung Mây. Ly ôm quyền chào Trần Lâm nói. Danh tiếng Đông Tiểu Bạch Long với kiếm côn song tuyệt như sóng cả dậy biển Đông. Nay gặp mặt chỉ nhìn khí thế thôi Ly này đã biết tiếng đồn quả không ngoa. Hân hạnh, hân hạnh. Trần Lâm cũng ôm quyền đáp lễ. Không dám. Lâm tôi từ lâu đã nghe đại danh Tây Đại Hắc Hổ Đoạn Hồn Đao và Thần Côn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Trong lòng vô cùng hâm mộ. Chưa kể những hành vi nghĩa hiệp cứu nhân độ thế càng khiến Lâm tôi cảm phục tận đáy lòng. Hôm nay gặp mặt anh hùng quả thật xứng trang nam tử, hào khí can vân. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lúc này mọi người trong trang đều đã có mặt đông đủ sau lưng Trần Lâm. Cao Đường nhìn khí thế như thiên thần của chú Ly thì vô cùng hoảng sợ, ông nói với Tiểu Hồng. Phen này muốn yên thân, e phải giao nộp của cải cho bọn chúng rồi con ạ. Tiểu Hồng nói. Cha đừng lên tiếng, cứ để anh Lâm lo liệu. Theo sự nhận xét của con thì anh ấy không thua kém chú Ly đâu. Mà chưa biết chừng bọn chú Ly sẽ bị khốn đốn đêm nay nữa là đằng khác. Con vinh vào điều gì mà tự tin như vậy? Tiểu Hồng với ánh mắt long lanh niềm tin yêu đáp. Con cảm thấy như vậy và tin vậy. Chưa kể anh Lâm còn bày trận ngũ hành cho các võ sĩ tập luyện. Bọn cướp trung mây tài trí bao nhiêu mà đòi phá được trận đó. Cao Đường nhìn nét mặt con gái, lòng cũng bớt lo âu phần nào. Tiểu Hồng quay sang Lưu Phương Tích đứng cạnh hỏi. Lưu Huynh nghĩ thế nào về trận đấu này? Phương Tích chậm rãi đáp. Thật khó đoán. Tôi xin chịu, hãy chờ lát nữa xem sao. Ngoài sân, Ly lớn tiếng nói. Ly tôi dẫu biết Cao Gia Trang có mặt của Đông Bạch Long. Lẽ ra không nên mạo phạm nhưng vì hai năm trở lại đây. Thiên tai giáng xuống liên tục. Bọn tham quan lại ra sức bóc lột bá tánh khiến cho người chết đói lên đến hàng ngàn. Kẻ ăn xin có tới hàng vạn. Việc bất khả kháng cho nên Ly tôi đành phải ghé đây xin của Cao Gia một ít lương thực. Của cải để cứu đói cho bà con mình. Không biết Lâm Hiệp Sĩ và Cao Gia có vui lòng chăng? Trần Lâm quay lại nhìn Cao Đường. Tiểu Hồng trong thâm tâm rất muốn để mọi người nhìn thấy Trần Lâm đã bại tay đệ nhất cao thủ đương thời này nên bấm tay cha ra dấu. Cao Đường biết ý, ông giữ im lặng không nói gì. Trần Lâm quay sang nói với Lia. Việc làm của Trung Mây thật đáng kính, đáng phục. Lâm tôi rất hổ thẹn khi phải đứng ra làm kẻ đối đầu. Nhưng vì chút ân tình đã trót có lời hứa bảo vệ Cao Gia nên đành đắc tội. Xin các hiệp sĩ lượng thứ cho. Ly cười ha hả nói. Nói như vậy thì đêm nay giữa hai chúng ta buộc phải có một trận tranh tài để phân hơn kém rồi phải không? Trần Lâm đáp. Đành phải như vậy. Đã vậy, nếu Ly này bại, suốt đời sẽ không bao giờ bén mảng đến Cao Gia Trang một lần nào nữa. Nếu Trần Lâm này chết dưới đao của Ly Huynh thì cứ tự tiện muốn làm gì tùy ý, chỉ xin đừng hại đến mạng người vô tội. Trường hợp Huynh bại mà không chết thì sao? Tôi chưa chết thì Huynh còn chưa tùy tiện được. Ly trợn mắt hỏi. Huynh chỉ vì một lời hứa mà không tiếc tính mạng của mình sao? Trần Lâm đáp. Một lời đã hứa muôn thác cũng cam. Hay lắm, rất có đỡm lược. Được, ta cũng đã mong chờ lần hội ngộ này từ lâu rồi. Phương thức giao đấu tùy huynh lựa chọn. Trần Lâm nói. Tôi đang ở sân nhà tức là đã chiếm cả địa lợi lẫn nhân hòa. Phần thiên thời là phương thức giao đấu xin nhường lại cho huynh. Quả không hổ là tay hào kiệt. Nghe nói huynh có một đường cái thế thần côn ta rất muốn thưởng thức. Tôi cũng muốn biết qua đường côn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ của huynh như thế nào. Mời! Hồi thứ 29 thể thao. Kỳ 181. Họ ôm quyền chào nhau rồi lui lại thủ thế. Cả hai đều dùng tay phải cầm giữa thân côn chống xuống đất, im lặng và thận trọng nhìn nhau. Hai đấu thủ. Một vạm vỡ hiên ngang trong bộ y phục màu đen như pho tượng La Hán. Một nho nhã thư sinh trong bộ y phục màu trắng như một thư sinh trông rất tương phản, nhưng họ đều có một điểm chung, đó là khí thế vững vàng như dãy Trường Sơn, trấn áp lòng người. Quanh đấu trường, mọi người đứng thành vòng tròn lớn chung quanh hai đấu thủ, hàng trăm cây đuốc thắp lên soi sáng như ban ngày. Ai nấy cũng đều hồi hộp chờ đợi cuộc so tài vô tiền khoáng hậu này, vì từ lâu danh tiếng của Đông Tiểu Bạch Long và Tây Đại Hắc Hổ đã lẫy lừng khắp cõi. Bỗng hai tiếng hét cùng lúc vang lên. Hai bóng người sát vào nhau. Tiếng côn gỗ chạm nhau côn cốt rồi cả hai tung ngược ra sau. Đứng vào vị trí cũ. Họ đã trao đổi một chiêu thăm dò. Qua chiêu này, họ đã ước lượng được nội lực cũng như tốc độ của đối phương. Ngay từ lúc gặp nhau, đứng đối diện với nhau, trong thâm tâm cả hai đều biết rằng mình đang gặp phải một đối thủ rất đáng gờm. Cho nên họ đã ra chiêu rất thận trọng, không dám khinh suất. Hai tiếng thét lại đồng vang lên, hai đấu thủ lại sát vào nhau. Lần này thì họ đã thật sự giao đấu, chiêu thức xuất ra nhanh như vũ bão, tiếng roi vút ra nghe vung vút kinh người. Mọi người đứng xem chỉ thấy hai bóng người một trắng một đen quay tròn. Tiếng côn gỗ chạm nhau rát tai. Thỉnh thoảng lại có những tiếng khen hay buột miệng bật ra. Những người đứng xem bên ngoài hồi hộp theo dõi đến quên cả thở. Chốc chốc lại đồng ồ lên những tiếng la vừa kinh hoàng vừa thán phục. Tiểu Hồng trái tim như muốn tắc nghẽn, nàng vừa hồi hộp vừa lo sợ đến trợn mắt há mồm. Nàng xoay sang Lê Trung hỏi. Anh Lâm có thắng nổi không cậu? Cháu lo quá, biết hung hiểm thế này lúc nãy đồng ý nộp của cho họ cho rồi. Lê Trung nói. Cháu đừng sợ, cả hai đều không có ý sát hại đối phương của mình. Hơn nữa đường roi của Lâm Nhi rất vững vàng, khéo léo lại kín đáo, tuy cây roi của chú Ly mạnh bạo nhưng không tinh bằng. Lưu Phương tiếp góp tiếng. Chú nhận xét thật tinh vi. Lâm Huynh còn chưa xuất tuyệt chiêu độc môn ra mà. Vừa nói đến đây chợt nghe tiếng hét vang dội của chú Ly. Mọi người chỉ kịp thấy cây roi của chàng ta như một mũi tên lao thẳng vào ngực Trần Lâm. Trần Lâm biết đối phương đã trúng kế bỏ ngỏ bộ ngực trống của mình nên cây roi trong tay đã đổi nhanh sang tay trái. Luồn dưới cây roi của Ly đâm thẳng ra và chờ cho đầu roi của đối phương sắp chạm ngực mình. Chàng mới xoay nhanh người qua bên để cho đầu roi của Ly lướt sát qua lớp áo trước ngực. Còn cây roi của chàng núp theo cây roi của Ly mà tiếp tục lao thẳng vào nách đối phương. Ly biết nguy, la lớn một tiếng. Vội vàng buông cây roi trên tay. Xoay nhanh người. Tay trái như chớp giật từ dưới đánh mạnh lên cây roi của địch. Đồng thời hai lọn tóc phía sau lưng theo đà xoay bay vút vào bàn tay cầm roi của Trần Lâm. Phản ứng của Ly mau lẹ ngoài sức tưởng tượng của Trần Lâm. Cú đánh bạc từ tay trái của Ly. Thêm vào hai lọn tóc như hai dây sắt nguội đã đập trúng đốt roi khiến cho cây roi trong tay chàng vụt khỏi và văng ra xa. Đến lúc này Trần Lâm và cả những người đang đứng theo dõi trận đấu mới nhận ra sự lợi hại của hai lọn tóc dài sau lưng Ly. Hai lọn tóc đó đã được Ly sử dụng như một vũ khí vừa lợi hại vừa hết sức bất ngờ. Hai đấu thủ sau chiêu vừa rồi đều mất cả vũ khí, nhảy lui lại đứng yên lặng nhìn nhau. Mọi người sau những phút giây nghẹt thở đã ồ lên thở phào như vừa vứt đi được một tảng đá ngàn cân đè nặng trái tim mình. Tiểu Hồng hai bàn tay ép chặt trên ngực, nàng như muốn ngất đi, trên đôi mi nước mắt đã long lanh. Lưu Phương tiếp reo lên. Tuyệt kỹ. Đường roi đâm ra như đôi đũa lệch, quả thật là một tuyệt chiêu trong thiên hạ. Sự ứng phó tài tình của chú Ly cũng thật cái thế vô song. trận đấu này phải được ghi vào sử sách của nền võ học Đại Việt để đời sau chiêm ngưỡng. Ly buộc miệng khen. Đường roi tuyệt diệu. Ly rất khâm phục. Trần Lâm ung tồn nói. Tài ứng biến và đòn phản công của huynh khiến Lâm tôi thật sự không tưởng nổi. Bái phục, bái phục. Ly cười hỏi. Chúng ta tay không trao đổi vài thế quyền, nên chăng? Nên lắm chứ? Mời. Ly hét lớn một tiếng, lướt người tới sử dụng cương quyền của Bạch Gia Quái quyền tấn công địch thủ, quyền phong gió rít vù vù. Trần Lâm thấy quyền pháp của đối phương quá cương mãnh. Chàng liền sử dụng nhu quyền. Áp dụng nguyên tắc tá lực đã lực để đối phó. Chỉ trong chớp mắt, hai đấu thủ đã trao đổi hơn 18 chiêu. Tiểu Hồng thấy Trần Lâm luôn ở thế bị động, chỉ đỡ gạt chứ chưa phản công được đòn nào thì lo sợ nói với Lê Trung. Anh Lâm chỉ có thủ chứ không có công, dường như về quyền pháp anh ấy không phải là đối thủ của chú Ly cậu ạ. Lê Trung nói. Cũng không hẳn là như vậy. Lâm Nhi đang sử dụng nhu quyền. Nương vào sự mềm mại, uyển chuyển và liên tục để đối phó với lối đánh dũng mãnh của chú Lia. Nhìn bên ngoài thì Lâm Nhi ở vào thế yếu nhưng nếu muốn thắng được nhu quyền, đối thủ phải tốn rất nhiều sức lực và thời gian. Chưa kể nếu Lia sơ hở để bị phản công trúng một đòn thì sẽ bị trúng liên tục vì đặc tính liên hoàn của nhu quyền. Con cứ bình tĩnh chờ xem. Bên trong trận đấu, Ly thấy đối phương sử dụng nhu quyền để ngăn chặn tất cả những đòn công của mình thì trong bụng lấy làm thích thú nghĩ thầm để xem anh bạn có thể đỡ nổi những chiêu này của ta không, tức thì chàng thét lớn thị uy. Tay quyền tăng tốt, xuất chiêu liên tục, kết hợp quyền thủ và cước pháp tấn công như vũ bão. Trần Lâm tuy nội lực thâm hậu nhưng đường quyền của Ly mạnh như sấm sét. Hai tay lại cứng như sắt nguội nên sau một lúc gạt đỡ, chàng đã thấm mệt. Trong khi đó, Ly lại thay đổi đấu pháp. Quái quyền càng nhanh càng dũng mãnh hơn nữa. Cứ như thể càng đánh, sức lực của chàng ta càng gia tăng lên gấp bội. Chợt Ly dùng cả hai tay tấn công một chiêu xong chỉ cầm long vào mặt địch thủ. Trần Lâm vội dùng hai bàn tay làm cương đao chặt thẳng vào kẻ song chỉ. Ly rút nhanh tay lại, lướt bộ tới, hai tay biến thành thế sư tử hí cầu từ dưới đánh thốt lên ước địch. Trần Lâm nhanh chóng co hai tay, dùng cùi chỏ giật mạnh xuống quyền thủ đối phương, phong tỏa vùng ngực của mình. Đồng thời mượn lực của cú va chạm đó tung người ra phía sau một bước. Ly la lớn một tiếng hay và không cho đối phương có dịp trụ thế. Chàng liền xốc nhanh ngựa tứ bình trái lướt tới trước. Tay trái xuất chiêu cương đao khai lộ. Bàn tay xòe ra như miếng sắt nguội đâm thẳng vào bụng đối phương. Trần Lâm thất kinh vội dịch người sang bên né đòn. Tức thì Ly nhún thẳng người lên. Chân trái làm trụ theo thế yến tử phiên thân. Xoay người sắn một cú đá mãnh liệt vào hông đối thủ. Trần Lâm buộc phải xoạc chân ngã người về phía sau theo thế hồi thân trá tẩu, tay phải đồng thời chặt mạnh xuống chân đối thủ. Ly thu nhanh chân lại rồi đạp xuống đất làm trụ. Hạ thấp người và xoay nhanh một vòng. Chân trái tung ra thế hoàn phi tạo địa cước quạt mạnh vào chân đối phương. Trần Lâm đang lỡ bộ. Chân bị quét trúng nên ngã bật người ra nhưng chàng đã nhanh chóng chống tay xuống đất. Uốn cong người lộn ngược ra phía sau đáp xuống. Chân vừa chạm đất chàng lại nhún mình bay lên cao. Lướt về góc phải sân gia trang rồi tung người đáp nhẹ nhàng lên giàn mai hoa thun. Miệng nói lớn. Đấu quyền dưới đất tôi đánh không lại huynh, có dám thi tài cùng nhau trên giàn càn khôn bát quái thung này không? Ly cất tiếng cười ha hả đáp. Ha ha! có gì trên thế gian khiến cho ly này không dám đâu. Rồi chàng tung người như con đại bàng lướt tới đáp lên giàn thun. Mọi người di chuyển, mang tất cả những cây đuốc đứng thành vòng tròn quanh giàn thun. Đó là 108 trụ cây được đóng xuống đất theo hình thế cửu cung bát quái đồ hình. Trần Lâm đã lập ra thế trận này để tập luyện và dự trù đánh thắng Tây Đại Hắc Hổ tại đây nếu phải quyết chiến cùng nhau. Giàn thun được bố trí theo những bước di chuyển của cửu cung di ảnh bộ pháp mà chàng đã tinh luyện nên chú Ly dù tài giỏi đến đâu ác cũng phải gặp trở ngại trong lần đầu giao đấu trên giàn thun này. Ly vừa đặt chân lên giàn thun liền đưa mắt quan sát sự bố trí các cây trụ. Một lúc sau chàng nói, giàn thun này được bày theo cửu cung bát quái biến hóa vô cùng nhưng ly này cũng muốn phá thử cho biết. Hồi thứ 29 thể thao, kỳ 182, Trần Lâm nói, hay lắm. Nghe tiên phụ nói bạch gia quái quyền sử dụng bát quái du long bộ làm bộ pháp căn bản. Chẳng trách vừa mới nhìn qua Ly huynh đã nhận ra vị thế của càn khôn bát quái thun này. Huynh cũng nhận ra bạch gia quyền à. Xin hỏi tiên thúc phụ là ai mà lại biết bạch gia quyền pháp? Trần Lâm ôm quyền nói. Thứ cho câu trả lời vào lúc này. Huynh sẵn sàng chưa? Mời. Dứt tiếng. Ly tung người đến chọn phương vị cửa khai đáp xuống vì phương vị cửa sinh đã bị Trần Lâm án ngự. Chàng hạ thấp người theo thế trung bình tấn, hai bàn tay biến thành hổ trảo thủ thế miêu trung lập bộ đứng chờ. Bát quái mai hoa thung trận cũng gồm 8 phương vị. Trong đó có 3 sinh vị đó là sinh, cảnh, khai. Còn 5 phương vị hưu, thương, đổ, tử, kinh đều là tử địa. Nếu đấu thủ bị lọt vào những tử địa, bộ pháp sẽ bị kìm hãm, khả năng bị địch thủ đánh hạ rất lớn. Một điểm nữa là khi giao đấu trên thung, khinh công và bộ pháp là hai điều căn bản cực kỳ quan trọng. Người giỏi bộ pháp và khinh công sẽ di chuyển nhẹ nhàng, bước đi vững chắc, do đó mà quyền lực đánh ra mới ổn định và chính xác. Ly vốn nổi danh về tài khinh công độc bộ thiên hạ. Bộ pháp bát quái du long cũng tinh diệu và biến hóa chẳng kém gì cửu cung di ảnh bộ của Trần Lâm. Cho nên tuy Trần Lâm là người lập trận và quen thuộc với nó nhưng xét ra cũng không chiếm được bao nhiêu phần ưu thế hơn. Khi thấy Ly chọn cửa khai để thủ thế, Trần Lâm nghĩ thầm thiên hạ nói Ly là một đứa trẻ vô học. Nay giao đấu mới biết rằng lời đồn đoán kia không đúng với sự thật chút nào. Huynh ấy vừa tài giỏi vừa có kiến thức thâm sâu lại rất khiêm tốn. Trận này cũng khó mà thắng được anh ta, mình phải sử dụng lối đánh nhanh và cương mãnh mới mong chiếm được tiện nghi. Chàng nghĩ xong, chân đứng tấn kim kê trái, hai tay chắp vào nhau trước mặt theo thế chắp thủ song mã chào đáp lễ. Sau đó di chuyển bộ pháp theo cửu cung tiến nhanh tới trước. Tay trái sử dụng thế tiền chỉ khai môn như một mũi giáo xỉa thẳng vào mặt địch. Ly vội hạ người thấp xuống, tay trái xử thế phong bế trảm xà chặt chéo lên gạt thế chém của đối phương. Trần Lâm rút nhanh tay trái về, chân đảo bộ thành phục hộ tấn, mua bàn tay phải từ dưới đánh mạnh lên cầm địch. Tay trái biến thành trảo sử dụng thế linh hầu phong bộ chộp vào hông của đối phương. Ly hét lớn hay, chân liền bước theo thế hữu vân long phục, người lui về phía sau né cú chộp. Quyền phải đánh xuống ướt tay của Trần Lâm. Hai đấu thủ quần nhau trên những cột trụ, bộ pháp thon thoát. Tuy phải cố tránh bị rơi vào tử vị nhưng trông họ linh hoạt và vững vàng như đi trên đất liền khiến cho những người đứng xem không ngớt trầm trồ khen ngợi. Trần Lâm bộ pháp biến hóa, quyền xuất nhanh và hiểm hóc vô cùng. nhưng ly với khinh công tuyệt hảo, ứng phó kỳ ảo, phản công như chết nên trận đấu cứ kéo dài. Tuy mỗi bên đã trúng vài đòn của đối phương nhưng trận đấu vẫn bất phân thắng bại. Chưa ai rơi khỏi giàn thun cả. Tiểu Hồng rất tin tưởng nơi Trần Lâm ở trận này nhưng thấy đánh mãi mà chàng vẫn chưa hạ được lia. Nàng đâm lo bèn quay sang hỏi Lê Trung. Cậu thấy anh Lâm có thể thắng trận này không? Lê Trung đáp. Nếu không thắng nổi cũng không thể bại, cháu an tâm. Xem kìa. Khi Tiểu Hồng quay lại đã thấy Ly Tung vút người lên cao để tránh một cú đánh quyết liệt và hiểm hóc của Trần Lâm. Nhân đà chàng tung người ra xa đáp xuống đất nói lớn. Đánh trên thun ta không địch lại huynh, xin chịu thua. Trần Lâm cũng tung người nhảy xuống ôm quyền cười nói. Thật là hào sảng và khí phách. Thú thật giàn thung này tôi đã tập luyện nhuần nhuyễn đến mức nhắm mắt cũng có thể bước đi trên đó. Vậy mà Ly Huynh chỉ mới đặt chân lên lần đầu đã có thể ngang nhiên chiến đấu khiến Lâm tôi ngạc nhiên và khâm phục vô cùng. Coi bộ chúng ta phải động đến đao kiếm rồi. Nghe đồn Bạch Long Tam Thức và chiêu kiếm nhất điểm hồng là tuyệt chiêu trong thiên hạ, tôi hiếu kỳ rất muốn thấy qua. Trần Lâm ung tồn nói, thiên hạ chỉ phóng đại đấy thôi. Bạch gia đao pháp lừng lẫy cả một cõi Giao Châu. Vang danh đệ nhất đao pháp hơn 800 năm qua. Lâm tôi cũng muốn được thưởng thức mấy chiêu đoạn hồn đao kia để mở rộng tầm mắt. Vậy thì cả hai chúng ta đêm nay cùng được thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình rồi. Ly quay lại chỗ đồng bọn đứng nói lớn. Bân đệ cho ta mượn thanh đao. Hồ Bân bước ra đưa cây đao trên tay cho Ly rồi quay về đứng chỗ cũ. Trần Lâm rút thanh nhuyễn kiếm quấn quanh người ra. Hai bên lại ôm quyền chào rồi nhìn nhau im lặng thủ thế. Những trận đấu trước đã khiến mọi người hồi hộp đến ngạt thở. Bây giờ với đao kiếm trên tay, tuy không hề có sát khí vì cả hai đấu thủ đều chỉ muốn đọ sức để phân cao thấp chứ không có ý muốn giết đối phương nhưng uy lực vô hình từ họ cộng thêm lãnh khí của đao kiếm tỏa ra trong đêm đông giá lạnh đã khiến cho mọi người rét run. Có nhiều người hai hàm răng còn đánh vào nhau cầm cập. Chợt nhoáng lên một cái, hai thân người như tên bắn lao vào nhau, tiếng đao kiếm chạm nhau chang chát. Rất nhanh. Mọi thứ trở lại im lặng. Đồng thời hai bóng người tách ra đứng về đúng vị trí ban đầu. Không sai lệch một ly. Trong cái chớp mắt đó họ đã trao đổi nhau ba chiêu. Điều tuyệt diệu là đao kiếm của họ chỉ chạm vừa đến lớp vải y phục chứ không hề phạm vào da thịt. Độ chính xác của các đường đao mũi kiếm đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa. Dưới ánh đuốc, mọi người nhìn thấy trên ngực áo của Trần Lâm có một đường rách chéo dài độ một tấc. Trong khi đó cổ áo của chú Ly cũng có một lỗ thủng nhỏ bằng đầu ngón tay. Qua hai vết rách trên y phục, mọi người đều nhận ra được với ba chiêu vừa rồi, hai đấu thủ coi như ngang tài nhau. Chưa bên nào tỏ rõ ưu thế hơn. Ly nhìn Trần Lâm nói, Hoa Lư kiếm pháp quả nhiên xứng đáng là đệ nhất kiếm pháp trong thiên hạ. Trần Lâm nói, đa tạ lời khen. Huynh cũng biết đường kiếm này sao? Ly gật đầu. Qua sự miêu tả của thầy tôi. Một lúc sau, hai bóng người lại nhoáng lên, đao kiếm chớp ngời. Lần này những tiếng thép va chạm liên miên không dứt. Hai bóng người vần nhau, có khi trên mặt đất, có khi bay vút lên không. Nếu không vì màu áo của họ tương phản nhau thì chắc mọi người sẽ chẳng còn phân biệt được ai là Trần Lâm và ai là chú Lia. Kình lực từ trận đấu phát ra như cuồng phong bão táp. Kiếm quang. Đao ảnh sáng ngời như có hàng trăm tia chớp giật liên tục vàng vện trong màn đêm. Sau một chiêu đao sấm sét, hai lọn tóc của Ly bỗng bay vút ra theo hướng ngược chiều lại với đường đao khiến Trần Lâm chới với vì bất ngờ. Chàng đã bị một lọn tóc quất trúng vào vai, phải bật lên một tiếng la đau đớn và giạt người về phía sau. Ly ra chiêu thắng thế nên tay đao tiếp tục phóng ra một chiêu ác liệt nữa. Trần Lâm vung kiếm đỡ. Đồng thời chàng lạng người sang bên. Tay trái rút nhanh cây roi giắt ngang lưng và vụt một đường thần tốc vào hông Ly. Ly hoảng hồn nhảy vọt ra sau né đường roi vũ bảo chỉ trong gang tấc ấy. Trần Lâm đâu chịu bỏ lỡ cơ hội. Lập tức cả hai tay kiếm và roi đồng vút ra từ hai hướng lao thẳng như tên bắn vào ngực đối thủ. Ly xoay người vung đao gạt thanh kiếm rồi phóng tới trước thoát khỏi đường roi một lần nữa. Trần Lâm đắc thủ liền lướt theo thanh kiếm trong tay định xuất chiêu đâm vào lưng đối phương. Nhưng vô cùng bất ngờ, Ly đột ngột lạng người sang bên tay chém chéo về sau một thế đà đao thật hiểm hóc. Trần Lâm lỡ bộ đành phải đưa kiếm ra gạt và xoạt người thật nhanh ngã nằm ra đất để tránh đường đà đao hiểm độc kia. Gần như đồng thời với chiêu đà đao, Ly xoay người lại. Lưỡi đao như ánh chớp đâm thẳng vào ngực Trần Lâm đang nằm ngã dưới đất. Mọi người kinh hoàng la lên vì tin chắc với đường đao đó, ngực Trần Lâm sẽ bị đâm xuyên thấu đến lưng. Tiếng hét lớn nhất trong đám người chính là tiếng của Tiểu Hồng. Ngừng tay! Đừng giết người dưới ngực! Tôi đồng ý giao nộp vàng bạc châu báu cho các ông. Hồi thứ 29 thể thao. Kỳ 183. Lưỡi đao của Ly đang đâm tới như mũi tên bỗng dừng phát lại. Lưỡi đao đã đến sát ngay làn vải nơi ngực áo của Trần Lâm. Ly rút thanh đao về rồi cúi xuống đỡ Trần Lâm đứng lên. Nghe Tiểu Hồng nói chàng quay lại mỉm cười đỡ lời. Cao tiểu thư chớ sợ. Ly tôi đã đi khắp gầm trời, hôm nay mới gặp được một đấu thủ xứng tay. Chúng tôi chỉ trao đổi võ học chứ không có ý hạ sát nhau. Rồi chàng quay lại nhìn Trần Lâm nói. Xin lỗi vì đã phải dùng đến trước đà đao này. Được giao đấu với Lâm Huynh, Ly tôi thật không bỏ công luyện tập. Hôm nay thật sảng khoái vô cùng. Trần Lâm ôm quyền nói. Ly Huynh thật sự là tay đệ nhất cao thủ thời nay. Lâm này có bại dưới tay Huynh cũng chẳng thấy hổ thẹn chút nào. Chiêu đà đao này chỉ thiện dụng trên lưng chiến mã. Không ngờ Huynh lại sử dụng được cả trong trận đấu dưới bộ. Thật là tuyệt diệu. Họ đứng nói chuyện nhau thân mật như hai người bạn mà quên mất chỉ mới vừa rồi. Những chiêu đao, kiếm của họ có thể lấy mạng đối phương. Trên y phục cả hai đều có ít nhất mười mấy chỗ rách vì đao kiếm. Lưu Phương Tích bỗng vỗ tay nói. Long tranh hổ đấu, vô tiền khoáng hậu tuyệt thế võ công. Lưu Phương Tích tôi được chứng kiến trận đấu này dù có phải chết ngay lập tức cũng rất lấy làm vui vì đã không sống uổng kiếp này. Mọi người bây giờ cũng bắt đầu xôn xao bàn tán về trận đấu. Tiểu Hồng bước đến cạnh Trần Lâm hỏi. Anh có bị thương không? Trần Lâm mỉm cười nói. Chỉ suýt chết thôi còn bị thương thì không có. Tiểu Hồng quay sang Ly cúi đầu chào. Nàng nói, tạ ơn hiệp sĩ đã tha mạng cho anh Lâm. Hiệp sĩ cần bao nhiêu vàng bạc xin nói ra, tôi sẽ vui lòng giao nộp. Ly vội chào đáp lễ rồi cười nói, cao gia đã có Lâm Huynh trông coi, chúng tôi thôi không dám quấy phá. Có điều lúc này bà con nghèo chết đói nhiều quá. Nếu cao tiểu thư có lòng từ bi xin ra ơn cũng giúp họ. Ly tôi xin thay mặt bà con cảm tạ trước. Nói xong chàng chắp tay xá dài. Tiểu Hồng thất kinh vội xua tay nói. Xin Ly hiệp sĩ đừng làm vậy. Vâng, tôi hứa ngay ngày mai sẽ xuất ngàn lạng vàng và trăm tấn gạo cứu đói bá tánh. nhờ các hiệp sĩ Trung Mây thông tin này đến bà con giúp cho. Được như vậy thì phúc đức cho bà con biết mấy, chúng tôi sẽ báo cho bà con biết ngay ngày mai. Xin đa tạ Cao tiểu thư, xin cáo từ. Tạm biệt Lâm huynh, mong có ngày tái ngộ. Trần Lâm ôm quyền nói. Tạm biệt Ly huynh, mong tái ngộ. Ly liền phất tay ra hiệu cho đồng bọn rồi cả bọn phóng người vọt qua hàng rào biến mất trong màn đêm. Xa xa tiếng gà gáy sáng đã vọng tới mấy hồi. Cao Đường bước ra sân vỗ vai Trần Lâm nói. Cảm ơn cháu. Không ngờ tài nghệ của cháu lại cao đến bậc này. Trần Lâm có vẻ chán nản đáp. Cảm ơn Cao Trang chủ rộng lòng. Giá áo túi cơm như cháu đã là thủ hạ bại tướng của người ta thì còn nói chuyện cao thấp nổi gì nữa. Tiểu Hồng vội an ủi. Anh đừng chán nản như vậy. Ai cũng biết anh và chú Ly kẻ tám lạng người nửa cân. Vả lại thắng bại là lẽ thường mà. Lê Trung cũng bước đến nói. Tiểu Hồng nói đúng. Hai bên đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng với riêng chú, cháu hơn chú Ly về trí tuệ. Như vậy so ra, nếu luận anh hùng cao thấp, cháu là người đứng vế trên. Trần Lâm mỉm cười nói. Thôi bỏ qua chuyện ấy đi, cháu muốn uống một ly rượu để ăn mừng cho lần gặp gỡ có 102 này. Tiểu Hồng vui vẻ nói. Phải đó, Tiểu Hồng sẽ đi lo ngay cho anh một cuộc rượu. Nói xong nàng hối hả đi ngay. Mọi người kéo nhau vào khách sảnh vừa uống rượu vừa bàn luận về trận đấu vừa qua. Hôm sau, Tiểu Hồng xin cha cho mình giữ đúng lời hứa với chú Ly là xuất kho phát gạo và tiền giúp bà con. Cao Đường tiếc của lắm nhưng ông vốn coi Tiểu Hồng như viên ngọc quý, nàng muốn gì ông cũng chiều ý nên đành bấm bụng nghe theo. Thế là trong suốt tháng chạp năm đó, bà con ăn xin và những người nghèo khó lũ lượt kéo nhau về cảng thị quy nhân để nhận đồ cứu trợ. Nhờ vào sự giúp đỡ của vị tiểu thư xinh đẹp và phúc hậu nhà họ Cao mà bà con nghèo khó đã được hưởng một cái Tết bính tuất trong không khí vui tươi, đầm ấm. Cả tháng qua Trần Lâm cũng đã sát cánh bên Tiểu Hồng lo việc cứu trợ. Chàng ở lại Cao Gia Trang đón Tết bính tuất, một cái Tết cuối cùng của chàng ở nơi này. Chiều hôm đó chàng rủ Tiểu Hồng đi dạo để nói cho nàng biết dự định của mình. Hai người cưỡi hai con ngựa, Trần Lâm con ô truy và Tiểu Hồng con huyết mã mà ngày xưa Đại Hồng vẫn dùng. Họ rủi ngựa trên bờ cát trắng, đến gành Nhạn Châu rồi lên đỉnh đồi ngồi ngắm biển xanh chờ trăng lên. Hai người ngồi cạnh nhau trên phiến đá, Tiểu Hồng hướng mắt xa xa nói. Biển Quy Nhơn bao giờ cũng đẹp, đẹp cả bốn mùa, anh Lâm đồng ý không? Trần Lâm đáp. Đồng ý. Cho nên đất Quy Nhơn mới sản sinh được nhiều mỹ nhân như vậy. Tiểu Hồng cười khúc khích quay lại hỏi Trần Lâm. Anh gặp mỹ nhân ở đâu mà nói rằng Quy Nhơn có nhiều? Không cần đi đâu xa. Chỉ trong một khuôn viên nhỏ của Cao Gia Trang thôi mà đã có sông Hồng tuyệt đại mỹ nhân rồi. Tiểu Hồng đánh nhẹ vào vai Trần Lâm cười nói. Anh chỉ khéo làm vui lòng người khác thôi. Cái gì mà sông Hồng tuyệt đại mỹ nhân? Nghe ghê quá. Rồi nàng thở dài. Nhắc đến sông Hồng em lại thấy nhớ chị Đại Hồng. Tội nghiệp chị ấy vô cùng. Đại Hồng nay là đệ nhất phu nhân của quan trấn thủ, là đệ nhất mệnh phụ của phủ nhạc, sao lại tội nghiệp? Anh tưởng chị ấy vui vẻ khi làm bà mệnh phụ đệ nhất ấy lắm hay sao? Có uẩn khuất gì trong đó sao? Anh giả vờ không biết hay không biết thật vậy? Là thật đó. Chị ấy hận anh nên mới chiều ý cha nhận lời lấy hoàng công đức. Trần Lâm thở dài nói. Khi hay tin chị ấy lấy chồng, anh cũng mơ hồ nghĩ vậy. Sau cái hôm hai người đi chơi về rồi anh theo đoàn thuyền vào ở mãi trong năm, chị ấy đã âm thầm khóc suốt một tháng trời. Điều này chưa bao giờ xảy ra với con người cứng rắn như chị ấy. Bây giờ mọi việc đã yên, cầu cho chị ấy hạnh phúc và vui vẻ.